Vô Hạn Xuyên Không, Vô Tình và Ngô Trác Hy. Chương 3, Góc Truyện Audio.com. Ngô huynh, tại hạ có việc muốn thỉnh giáo huynh. Vô Tình mở lời hòa nhã. Vô huynh, mời hỏi. Ngô Trác Hy tinh thần khẩn trương, tự dưng cũng theo Vô Tình mà nói thoại cổ trang. Xin hỏi đương kim hoàng thượng là vị nào? Hoàng thượng, Ngô Trác Hy bắt đầu động não, cái này hình như rất khó giải đáp. A y hỏi kia là chỉ lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay là của Hong Kong? Người hỏi về cấp lãnh đạo của Hong Kong à? Ngô Trác Hy hỏi lại. Lãnh đạo, tức là quan chức lãnh đạo ở Hong Kong ấy. Vậy không phải, tại hạ hỏi không phải là chi phủ đại nhân của quý địa, mà là thiên tử của triều đại đương thời. Hồ Cẩm Đào, Ngô Trác Hy suy nghĩ một chút rồi đáp đại. Ý huynh là hoàng thượng đã băng hà. Vô Tình không nghĩ rằng một mình y xuyên không mà nghĩ rằng cả triều đại nhà Tống đã xuyên không cùng y, đại ca triều Tống đã sớm diệt vong gần nghìn năm rồi. Vô Tình lại tiếp tục trầm tư, rốt cục làm sao y tới được thời đại này. Ban đầu, Vô Tình ngần ngừ, ngươi gọi ta là A Phong. Vô Tình nhớ lại cái tên Ngô Trác Hy đã gọi y khi y lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Sorry, ta nhận sai người, ngươi là Vô Tình. Ngô Trác Hy trả lời rất cẩn trọng, nghĩ rằng người trước mặt dù có bị ma nhập hay bị gì đi chăng nữa thì trong nhất thời hắn cũng chẳng thể làm gì được. Về phần Vô Tình thì càng hoang mang tợn, lẽ nào y đã chết rồi, lại quên không uống canh mạnh bà, y đang dùng thân thể của A Phong hay tên A Phong kia dùng thân thể của y. Y lẩm bẩm một mình, không biết bản thân nên làm gì. Giờ y không có ám khí, không có xe lăn, cũng không có thế thúc, bên cạnh cũng chẳng có hai tiểu đồng và ba sư đệ, khó tránh y có chút tự ti. Vô Tình đờ ra, tinh thần hao tổn. Vô huynh, ngươi không sao chứ? Ngô Trác Hy vẫy vẫy tay trước mặt Vô Tình. Ngươi dám đem chuyện hôm nay nói ra, ta nhất định không cho ngươi toàn mạng. Vô Tình uy hiếp, ngươi nói là chuyện ngươi không mặc quần áo à? Yên tâm, không dám. Vô Tình quắc mắt, tên Ngô Trác Hy này mồm mép cũng không vừa. Ta từ triều Tống đến, chuyện này ngươi cũng phải giữ kín. Vô Tình cúi đầu trầm tư. Được, Ngô Trác Hy tỏ ra ngoan ngoãn. Nghe Vô Tình nói y từ triều Tống xuyên không đến đây, vậy tên trời đánh Lâm Phong của hắn đâu rồi? Lẽ nào lại xuyên không trở về thời Tống rồi? Ngô Trác Hy bắt đầu lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ thần bộ ti nhất định đón tiếp chu đáo huynh đệ A Phong của ngươi. Vô Tình quả thật có bản lĩnh, chỉ nhìn thôi là biết Ngô Trác Hy đang lo lắng điều gì. Nghĩ tới Lâm Phong giống Vô Tình như vậy, lại có tài năng diễn xuất, luôn biết cách làm người ta yêu mến mình, trước giờ đều mang mệnh tốt, giòn cũng bớt lo lắng hơn. Ta cũng sẽ đón tiếp huynh thật tốt, người với A Phong tuấn tú như nhau, nói gì thì ta cũng sẽ giúp. Ngô Trác Hy che miệng cười. Ngô Trác Hy, người có thể mang cho ta sách sử của Đại Tống và triều đại đương thời không? Sách sử hả, đại ca ơi, ở đây tranh châm biếm sẵn, DVD sẵn, mấy đồ liên quan đến văn học vị nghệ thuật thì còn có chứ, sách sử thì. À, Vô Tình, giòn chợt nhớ ra điều gì? Nếu ngươi không muốn bại lộ ngươi là người thời Tống, vậy hãy gọi ta là giòn. Hắn quả thực không thể quen với việc con người có chỉ số IQ cực cao với khuôn mặt của Lâm Phong kia gọi đích danh tên họ. Giòn, đây là ngoại hiệu của các hạ. Vô Tình nhíu mày, chưa từng nghe ngoại hiệu nào chỉ có một chữ cả. Thời này người ta không có ngoại hiệu, chỉ có tên tiếng Anh. Tiếng Anh là sao, có phải là ngôn ngữ của Man Di không? Man Di, góc truyện audio.com. Giòn tròn mắt rồi chợt nhớ kiến thức của Vô Tình chỉ dừng ở thời kỳ Trung Đại, hắn liền nói. Ngày mai đi, ngày mai ta đi kiếm cho ngươi sách sử. Ngươi muốn gì cứ nói, một lần nói hết ta đi mua về cho ngươi. Ngô Trác Hy đau lòng hạ quyết tâm, ta còn muốn sách về lịch sử chế tạo binh khí, lịch đại thi tử âm luật thiên văn, địa lý. Thêm một vài môn học mà thời này các ngươi mới có. Vô Tình nói một tràng dài nhiều lắm, Ngô Trác Hy vừa nghe vừa toát mồ hôi, như thế chẳng phải đem hết sách trên thế gian này về cho y rồi còn gì. Vô Tình, 1000 năm lận ta mua hết về, nhà ta cũng không chứa hết mà ngươi cũng không có thời gian xem hết. Thôi thì ta trước cứ mua cho ngươi hai quyển lịch sử thế giới và lịch sử Trung Quốc nhé. Cũng được, thời đại này người ta ít đọc sách mà thường xem TV với DVD, ta mở lên cho ngươi coi. Rồi ta sẽ dạy ngươi lên mạng, TV, DVD, lên mạng. Vô Tình chưa kịp tiêu hóa toàn thứ mới cả. Cái này gọi là TV. Ngô Trác Hy chỉ vào chiếc TV màn hình phẳng treo trên tường. Vô Tình từ đầu vẫn cho rằng trên tường đang treo một bức tranh, đang buồn bực vì sao tranh không có chữ mà chỉ toàn một màu đen. Ngô Trác Hy cầm lấy cái điều khiển nhẹ nhàng nhấn một cái, mặt TV lập tức xuất hiện hình ảnh TV đang chiếu. Thiếu niên tứ đại danh bộ, Vô Tình trừng mắt thật to ngây ra như phỗng khi thấy bên trong tranh đột nhiên có người. Giòn, làm sao bọn họ vào đó được, người ngồi trên xe lăn thực giống ta. chấm, đó chính là A Phong, Lâm Phong, hắn ta diễn ngươi. Diễn ta, chấm, vô tình lần thứ hai là mặt ngây thơ như thỏ. Hắn ta đóng vai của ngươi đó. À, vậy tức là hắn là con hát đó hả? Cũng có thể nói là vậy. Giòn, người to cao giống ngươi đó là ai? Lãnh huyết đi vào đó từ khi nào, đó là ta diễn mà. Ồ thế tức là ngươi cũng là con hát, vô tình như bừng tỉnh, TV thì ra là vật có thể cho ta xem lại những hình ảnh từng diễn ra. Vô tình bắt đầu cực kỳ hăng hái, ồ thì ra TV đang diễn lại những chuyện xảy ra ở thần bồ ti thế thì càng nên xem. Vô tình tỏ ra phấn khích thực sự là y quá thích cái tên Lâm Phong này đi, làm thế nào mà mô phỏng y giống như đúc vậy kìa. Ủa, sao lại không có nữa rồi? Ngày mai vào giờ này mới có tập tiếp theo. Thế nào là tập tiếp theo? Tập tiếp theo là tiếp diễn của tập hôm nay, ngày mai thì TV mới phát. Vô tình suy nghĩ một lát rồi nói. Ta hiểu rồi, TV cũng giống gánh hát, mỗi hôm diễn một phần. Giòn cười méo sạch nhưng vô tình hiểu như thế cũng không sai. Khách chương.